Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2435, Luân Hồi Đại Chuyển Bản 2, Góc Chuyện Audio.com. Trong mắt của Lý Vân Tiêu đồng quang chớp động thất thải luân chuyển, hoảng sợ phát hiện nơi đây cũng không phải ảo cảnh gì, mà là đại chuyển bản diễn sinh ra thế giới. Lẽ nào vật kia cũng là siêu phẩm huyền khí? Nội tâm hắn trở nên mê muội. Lúc này Quỷ Vương đã đột nhiên tiêu thất không biết tung tích, chỉ có 33 công tào đều khuôn mặt như quỷ, dữ tợn đáng sợ. Vi Thanh trầm giọng quát dẹp đường. Tất cả mọi người câm miệng, hắn quát một tiếng, mọi người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Có thể sống đến bây giờ, sẽ không ai thực lực tầm thường, đều có chỉ số thông minh cực cao, tự nhiên minh bạch tình cảnh hôm nay, trước hết cần lãnh tĩnh. Vi Thanh hừ lạnh nói, mọi người không cần hoảng loạn, hai đại thánh địa, bảy đại tông chủ, thập đại vũ đế đều có người ở đây, mọi người đồng lòng với nhau, cho dù quỷ vương kia là thần cảnh cường giả cũng phải hôi phi yên diệt. Hắn nói lời này chưa chắc tin cậy, nhưng đúng như là cùng chấn định tề vậy, để tất cả mọi người bình tĩnh hơn không ít. Vài tên yêu tộc bay nhanh xuống, đều rơi vào bên cạnh Lê, cả người mang thương, thở hồng hộc. Trên bầu trời chỉ còn lại có Thương và Đoan Mộc Hữu Ngọc, Huyền Hoa và Diêu Kim Lương hai bên vẫn đang chiến đấu, tựa hồ đánh ra lửa giận vô biên, bất luận thiên địa biến hóa ra sao, đều không dừng lại được. Liễu Phỉ Yên lúc này cả người là máu, từ trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên đại chuyển bàn, quả đấm bấm tay niệm thần chú, nắm chặt thời gian khôi phục khí lực. Long Thiên Miểu vẻ mặt tái xanh, tuy rằng cũng tiêu hao không ít nguyên lực nhưng vẫn áp chế Liễu Phỉ Yên đánh trận, vẫn như cụ khí tức kéo dài, thong thả mà lâu dài. Vi Thanh, chuyện gì xảy ra? Long Thiên Miểu trực tiếp đi lên trước tới, thất kinh hỏi. Vi Thanh cũng là sắc mặt băng hàn, nhìn lại các nơi, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của quỷ vương, nghe trên bầu trời không ngừng truyền tới tiếng nổ vang, một trận tâm phiền ý loạn. Hắn quát lớn, đều ngừng tay công tử Ngọc Diêu Kim Lương, trở về đi. Bầu trời mạnh mẽ tuôn ra vài đạo quang mang, hai bên người đột nhiên tách nhau ra, đều là từ bầu trời mà hạ xuống. Bốn người đều là sắc mặt trắng bệch trên người mang máu. Duy nhất nhiều đó là Đoan Mộc Hữu Ngọc, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng còn có thể bảo trì dáng vẻ ung dung. Đoan Mộc Thương thoáng chút bay tới, nói, ca, ngươi không sao chứ? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, nhìn ngó xung quanh nói. Chuyển bàn quỷ dị này, liền là lực lượng trở ngại trong kết quả mà chúng ta suy tính sao? Đoan Mộc Thương ngưng thanh nói, không biết trước mắt những lực lượng này quá mạnh mẽ, trừ phi liên thủ thi triển thiên thần giám, bằng không căn bản không tính ra được manh mối. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm ngón tay quên đi vài cái, cao mày nói. Tựa hồ có chút không đúng, mặc kệ, chậm rãi đợi thế cục phát triển đi. Trong đám người, Ninh Khả Vân thấp giọng nói. Cha, ngươi cũng biết đây là có chuyện gì. Ninh Khả Vi nói, đây cũng là ở trong không gian do huyền khí kia diễn hóa ra, vật ấy mặc dù cũng không phải thánh khí lại kém không xa. Quỷ vương có thứ này, cha cuộc đời chưa từng nghe thấy, thiên hạ to lớn, khó có thể đánh giá, bảy đại tông chủ gì đó, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Ninh Khả Vân nhướng mày, nói, cha không cần tự coi nhẹ mình, siêu phàm nhập thánh đã là đỉnh phong của Góc Chuyện Audio.com. Phiến bầu trời này, mặc dù quỷ vương này nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, cũng phải bị quy tắc lực áp chế, không có gì đặc biệt cả. Ừ, Ninh Khả Vi đồng ý nói, trong phương thiên địa này, tối cao chỉ có cửu giai quy tắc, cho dù quỷ vương này thật là thần cảnh cũng sẽ bị áp chế đến siêu phàm nhập thánh, bằng không đó là đối nghịch với thiên đạo quy tắc. Thương cũng là vết thương đầy người rơi vào phía trước đám yêu, trầm giọng nói. Đây là có chuyện gì? Lê sắc mặt của có chút trắng bệch nói. Ở đây chắc là không gian trong huyền khí của quỷ vương. Huyền khí không gian, Thương lấy làm kinh hãi, nói. Thánh khí, Lê gật đầu nói. Tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh luân hồi đại chuyển bàn. Lý Vân Tiêu cả người run lên, tuy rằng hắn chưa từng nghe qua đại chuyển bàn này, nhưng nghe cái tên kia dĩ nhiên cùng với tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục của hắn giống nhau như đúc. Ai, quả nhiên là vật ấy. Đằng Quang đột nhiên thở dài. Ánh mắt của mọi người thoáng chút hội tụ ở trên người hắn, Vi Thanh lóe lên một cái liền đi tới trước người hắn, nói. Ngươi nhận được lai lịch của vật ấy, nói nhanh lên, ánh mắt của Đằng Quang lộ ra vẻ cổ quái, nói. Có thể chết ở dưới món huyền khí này coi như là chết có ý nghĩa, không sai không sai. Vi Thanh cả giận nói, câm miệng, ai giống như ngươi muốn chết, mau nói cho ta biết lai lịch của huyền khí này. Đằng Quang lúc này mới chậm rãi nói. Giữa thiên địa này, có một loại quy tắc mặc dù thuộc thiên đạo, lại vượt qua thiên vũ giới gông cùng xiềng xiếp, không tồn tại bên trong tam giới, không ở trong ngũ hành. Tất cả mọi người trong lòng run lên, có loại dự cảm xấu sinh ra. Vi Thanh trầm giọng nói. Nói điểm chính, Đằng Quang nói, đây cũng là luân hồi chi lực. Dưới thiên đạo, diễn sinh ra rất nhiều sức mạnh to lớn, chi trận thiên địa là một trận, luân hồi cũng là một trận, đều ở trên thiên đạo diễn biến, lại ảnh hưởng lẫn nhau. Thiên địa vạn vật đều chạy không khỏi luân hồi. Sắc mặt của Vi Thanh thoáng chút tái xanh lên, lạnh giọng nói. Ý của ngươi là, nơi này là trong thiên địa luân hồi. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt nhất thời hỗn loạn cả lên, những thứ này đều là sức mạnh to lớn trong truyền thuyết mới tồn tại, giống như thiên đạo trước giờ không thể nghe thấy, làm sao sẽ xuất hiện ở trước mắt mình. Không ít người đều là mạnh mẽ dụi mắt gõ đầu, hy vọng là ảo giác, sớm một chút tỉnh lại. Đằng Quang ngượng ngùng nói, ngươi hồ đồ nghĩ gì thế? Trừ phi là bản thân thiên đạo, bằng không ai có thể tiến luân hồi. Kiện huyền khí này ta đã thấy tư liệu ghi chép chính là thời kỳ viễn cổ có vô thượng uy năng tồn tại trực tiếp mượn dùng luân hồi lực luyện chế mà thành. Kỳ thực cũng chính là một kiện huyền khí mà thôi, chỉ bất quá ẩn chứa một tia luân hồi quy tắc mà thôi. Vi Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy phẩm chất huyền khí cũng là trong phạm vi thánh khí. Đằng Quang cao mày nói, cái này không quá dễ định nghĩa. Chúng ta nói thánh khí, đều là sáp nhập vào thập phương thần cảnh quy tắc sơ tạo, luân hồi đại chuyển bàn này mặc dù không có thập phương quy tắc ở bên trong, cũng không kém gì thập phương quy tắc luân hồi chi lực, nếu muốn phân chia mà nói tự nhiên là thánh khí rồi, thậm chí còn ở trên thánh khí bình thường. Long Thiên Miểu nói, sở, góc truyện audio.com, hãy bắt đầu từ không biết hiện tại nếu đã biết ranh giới cuối cùng của hắn, dĩ nhiên là không sợ. Hơn nữa còn là đồ vật trong sử sách có ghi chép qua, như vậy cũng là đã từng tồn tại ở thiên vũ giới. Cách chương.